Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 6, lấy đi Ten Sagan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu mình bên trong không gian, Kenji tự nhiên đi lại giữa đám người, quả thực nhẫn giới mặt trăng so dưới kia mạnh mẽ nhiều, chỉ ít là hiện tại Kenji đứng nhìn có thể thấy ra rất nhiều chiêu thức mà Hyuga sau này không có, như bát thập thần không kích, bát quái chấn không trường, thập đạp. Thật buồn cười khi sau này Hyuga đều bị Uchiha đê đầu, dù đều mang danh tam đại đồng thuật. Bởi vì Hyuga xuống dốc quá nhiều, đã mất đi vốn có bản sắc, mất đi truyền thừa từ Osusuki quá nhiều, nếu không há có thể để Uchiha chiếm hết hào quang đâu. Nhiều lần tham khảo quá tất cả loại nhãn thuật ở đây. Qua đó Kenji có thể tổng hợp lại cấp bậc nhãn thuật thế giới này. Byakugan, Rugan, Ten Sagan, Rugan chỉ thức tỉnh ở thứ tộc tạm không đề cập hoặc có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa bởi lẽ Kaguya sẽ thu hồi toàn bộ chakra tại thế giới này. Serinian, Mangekyo Serinian, Rinnegan, Rin Serinian, Rinnegan, ngoài ra còn một vài nhãn thuật bậc thấp như Kesuriugan, đó là tất cả thông tin Kenji biết được. Còn về tất cả những thứ khác Kenji không có hứng thú nhiều lắm muốn tìm hiểu, còn về gia tộc Osusuki thì ngoài Kaguya ra tất cả đối với Kenji cũng chỉ tương tự như muỗi mà thôi, ít một con không sao, nhiều một con cũng không quá nhiều, vò ve tát cho cái là được rồi. Cũng tương tự như một mô bản vũ trụ nhỏ, thế giới Naruto cũng có vũ trụ riêng, và các chiều không gian khác lớn lao, và gia tộc Osusuki chính là thần của cái vũ trụ này, gia tộc này đi khắp nơi, các hành tinh được trồng xuống cây thần để thu hoạch trái cây nhằm nâng cao sự sống các loại, Kaguya chính là người đứng đầu gia tộc này cách đây không lâu. Trước đó cô là công chúa, nhiệm vụ của cô là thu hoạch trái cây ở đây, cũng tương tự những thành viên khác, tuy nhiên Osusuki mỗi thành viên chỉ cho phép ăn một viên trái cây và đó là luật. Muốn tiếp theo ăn chỉ có thể chuyển hóa nó thành thuần túy chakra để hấp thu mà không được phép tư đồ trái thứ hai vào miệng, tất nhiên những thành viên này sẽ trung thành với điều đó. Người khác có thể không hiểu đến tại sao Kaguya hay nhìn lên tinh không trầm tư, nhưng Kenji có thể rõ ràng, cô đang sợ những thành viên khác đến, tuy rằng so sức mạnh cô không yếu hơn bất cứ ai, nhưng họ quá đông, tuy rằng các thành viên cấp cao mới được phép sử dụng trái cây thần thụ, những cái kia chỉ đi theo, dẫu vậy vẫn không thể không sợ đi. Osusuki cũng không có căn cứ địa chủ yếu, khi cần thiết sẽ thuyền bất kỳ chiều không gian hoặc hành tinh nào đó họp mặt, bởi vậy cho dù cầm đến bản đồ thế giới này Kenji cũng không thể xác định chính xác chúng ở đâu, Osusuki giống như là lữ hành đoàn vậy, thu thập trái cây thần thụ lớn mạnh bản thân mục đích cũng chỉ để duy trì tuổi thọ. Mà bỏ qua vấn đề này, hiện tại Kenji đang ở trong một tế điện, bên dưới vẫn còn vài tín đồ đang thờ phụng lấy bên kia bức tượng Hamura, mà bên trong mắt kia chính là một cặp Ten Sagan đang tỏa sáng lấy. Mạnh mẽ, đẹp đẽ như vậy nhãn thuật lại chỉ để trưng bày, thật là phí của trời. Quá phí, thốt lên một câu Kenji không một tiếng động xuất hiện cạnh đó nhìn nhiều vài lần, đây đích xác là Ten Sagan. Ten Sagan của Hamura so Kenji và Kaguya càng thêm khác biệt, của Hamura cũng màu xanh lam nhưng bên trong không phải đóa hoa, nó tựa như là hình chữ thập nhọn bốn cánh vàng nhạt. Các ngươi không dùng thì để ta cất hộ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tiếng động, Kenji từ trong không gian bắt đầu phục chế lấy khắc một đôi Ten Sagan tới cùng bên trên kia bức tượng y hệt không khác, ngay tại đám người đang để ý một khắc Kenji đã đứng bên cạnh bức tượng rồi. Nói là phục chế tuy nhiên đây cũng chỉ là tầm thường một con mắt mà thôi, coi như là gọi cho có, hình thức lừa đảo tinh vi, tin tưởng đám này cũng không xuất hiện dạng gì dị nghị, tất nhiên là sau này đại chiến nổ ra, phe kia không dùng được không biết có hay không khóc ra rắm. Nhưng chả sao, ta chính là tùy ý, hắn gọi ta là cha, lấy lại di vật của con cũng không tệ, ân đúng là vậy. Tự mang theo tiếng lòng an ủi, Kenji sắc mặt không thay đổi dày dạn bắt đầu riêng mình mục đích cùng hành động rồi. Tách riêng phần không gian bức tượng ra, lại mở mới một dị chiều song song đặt tại, quá trình cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, đám người vẫn tại cung kính quỳ đó cúng tế bức tượng, nào biết hiện tại chân chính tượng đã tại không gian khác, đào ra cặp mắt kia cho vào lọ thủy tinh, Kenji ngay lập tức nhét lại Ten Sagan phích vào. Trả lại nguyên bản không gian vị trí không một chút nào sai lầm, Kenji lập tức chim cút xa xa, không còn chơi cùng đám này. Cầm lấy lọ thủy tinh, bên trong vẫn còn đang tỏa sáng một đôi mắt, bản thân vẫn ha hả cười. Tạm thời xuống trái đất coi sao, mang nhét vào dương đồ, Kenji trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, khoảng cách trái đất rất xa, tuy nhiên đối với bản thân, chỉ cần một cái gấp khúc không gian vậy là đủ. Đạp xuống một khắc đầu tiên bản thân thấy được chính là một mảnh chiến hỏa liên miên, khắp nơi đều có mùi máu tươi vương vấn trong không khí. Phía xa đó từng tiếng la hét lại tại vang lên, thảm thiết, vô vọng, tuyệt vọng, tất cả đều có. Đây chính là thời đại Asura cùng Indra, tất nhiên hai người này bây giờ chắc cũng đã già rồi, chém giết lẫn nhau chỉ là hậu duệ cùng khắp nơi người mà thôi. Hagoromo nhưng vất vả đi truyền đạo, cuối cùng vẫn là mang theo một đống rắc rối kéo dài đến tận về sau. Chủ yếu nhất một tay dựng lên chính là Hắc Giê-xu mang đến. Hắc Giê-xu này được đản sinh bởi Kaguya khi đang hận thù, khác với Kenji, Hắc Giê-xu chính là độc ác và mưu mô, tuy rằng bản thân đối đó cũng không coi vào đâu nhưng vẫn là không thích Kaguya hiện tại đã không còn hận thù nữa, nhưng nếu điều đó là cần thiết vậy liền để nó sống đi. Thế giới này chính là như vậy, Hagoromo cách làm là tốt nhưng chỉ làm sai cách mà thôi, biết rằng đứa con kia bản tính đố kỵ và hiếu thắng cao nên cho người khác hiền lành tốt bụng, như vậy là sai. Biết rằng có đứa con như thế tại sao không nghĩ theo chiều hướng đứa con kia vì tức giận mà đản sinh ra ác độc đâu, thiết nghĩ nên chia năm. Năm ra có phải là không có cảnh này xảy ra, nhìn đến phương xa kia từng tiếng chém giết, lắc lắc đầu Kenji bắt đầu đi ngang mà qua, tốt hơn hết chính là không tận lực cho người khác xem đến, Kenji muốn xem thử rốt cuộc Hagoromo lưu lại cái gì tổ huấn, xem có phải hay không lại tương tự như cốt truyện. Sưu sưu sưu, Kenji chưa có rời đi, ngay tức khắc sau lưng từng tiếng xé gió vang lên, từng chiếc Shuriken thẳng tắp lấy tốc độ nhanh chóng hướng thẳng Kenji mà bay đến. Không có né tránh, không có lui đi nửa bước, Kenji cần làm chính là đi thẳng, từng chiếc Shuriken tựa như bắn vào không khí một dạng, không hề gây nửa điểm sát thương mà trực tiếp bay đến nơi xa. Kèm theo hành động vừa rồi, ngay lập tức vài thân ảnh bắt đầu chạy tới, thần sắc đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo trên gia huy có thể thấy đến một hình tròn bao quanh hai hình chữ thập cạnh nhọn ở đó phân biệt trắng đen đan xen ở giữa. Là Osusuki sao, tuy chiến tranh nhưng chưa hoàn toàn tách ra đến hả? Kenji lẩm bẩm nhẹ giọng, bên kia cũng bắt đầu quát tháo đến. Tên kia, ngươi là người nào, ở thời điểm hiện tại, họ vẫn còn rất cảnh giác vì người lạ mặt, biết đâu lại là quân địch trà trộn đến đâu, tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra đến, nếu không tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Giết hắn, lời vừa nói xong, thân ảnh ngay lập tức bị ngọn lửa không màu thiêu rụi cặn cũng không còn, bị thiêu rụi cũng không phải Kenji, mà là người vừa mở miệng. Tên này, rút lui báo cáo tộc trưởng. Mấy thân ảnh kinh hãi thấy đồng bạn chết, không có kịp suy tính, vội vàng hô hào rút lui, nhưng mà có thể sao? Kenji tựa ma mị một dạng, Kenji xuất hiện lần nữa là trước mấy người. Trước mặt ta thả ra sát khí, xưa này chưa ai còn sống. Chết đi, trở lại gia viên thôi, nơi này không đáng ở lâu, không khí nơi đây quá ô nhiễm, ở lại thêm nữa vớ vẩn bản thân liền nôn. Lặng yên một cái biến mất, sau lưng vài thân ảnh đang bị thiêu đốt dần hóa hư vô. Bọn họ chết, chết ngay cả khi không hiểu rõ tại sao lại chết, tuy rằng vậy nhưng chính bọn hắn tự tìm đâu thể trách được ai, ngay cả khi Kenji không hề có địch ý, đối phương đã bất chấp muốn tiêu diệt Kenji ngay lập tức, như vậy họ đáng chết. Cách chương.